dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 665, tiêu tiền uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là một thôn trang nhưng thực ra Tống Anh đã bao trọn cả một ngọn núi lớn. Xung quanh đều là đất hoang, nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của thành Dung, chỉ có một đại lộ, ngoài ra không có gì khác. Toàn bộ ngọn núi có gần 3.000 mẫu đất hoang, xung quanh thưa thớt người ở. Kể từ tiền triều, nhờ có khoai tây và khoai lang nên dân số khá đông. Nhưng khoa học kỹ thuật và y tế không theo kịp, chiến tranh lại nhiều, vì vậy, tính cả thành Dung và vài huyện lớn xung quanh, cộng lại cũng chỉ có khoảng 1 triệu nhân khẩu. 1 triệu nhân khẩu này cũng tập trung ở một chỗ. Còn những vùng núi hoang vu như thế này thì không có người ở. Thôn trang này đã tiêu tốn của Tống Anh hơn 15.000 lượng bạc. Mua xong thôn trang, Tống Anh lập tức bắt tay vào quy hoạch. Trước hết, cổng vào phải được thiết kế đặc sắc một chút. Tốt nhất là mời thợ đá đến điêu khắc một số tượng đá gây chú ý. Sau đó, bên trong phải phân chia thành nhiều khu vực. Ví dụ như khu động vật ăn thịt, khu động vật linh trưởng, khu động vật ăn cỏ, khu động vật lưỡng cư, khu tương tác với động vật, khu thưởng thức chim muông, khu dịch vụ tổng hợp, khu hậu cần và quản lý. Hiện tại, tạm thời chưa tính đến động vật dưới nước. Tống Anh bảo nhân xâm tinh thăm dò tình hình xung quanh. Sau đó vẽ một bản đồ lớn. Mặc dù đây là vùng núi hoang đất trống, nhưng cánh rừng không sâu nên không có mãnh thú. Chỉ có một số loài động vật bình thường như gà rừng, thỏ rừng hoặc hoáng. Mục đích chính của Tống Anh vẫn là nuôi yêu quái. Kiếm tiền chỉ là tiện tay làm. Vậy nên, mỗi khu vực trong trang trại này đều phải kiểm soát tốt. Linh thủy cũng phải tưới vào. Cần xây nhà trước, Tống Anh bắt đầu tuyển dụng nhiều lao động thời vụ. Một ngày 100 văn, bao ăn bao ở, 7 ngày thanh toán tiền công một lần. Tin tức này vừa truyền ra đã có rất nhiều người đổ xô tới. Hiện giờ, mỗi người ở Tống gia đều có thể kiếm được không ít tiền. Nhưng với dân chúng bình thường thì chưa bao giờ có đãi ngộ tốt như vậy. Tiền công 100 văn một ngày mà Tống Anh đưa ra tuyệt đối được coi là lương cao. Căn bản không cần lo lắng về vấn đề nhân lực. Những ngôi nhà này cần phải xây dựng thành nhiều loại. Bởi vì phương tiện giao thông không phát triển lắm, khách đến từ thành Dung có thể đi đi về về trong ngày. Nhưng khách đến từ nơi xa hơn thì không thể. Chỉ có thể chọn một chỗ nghỉ ngơi. Khi nghỉ ngơi còn phải phân nam nữ riêng. Ngoài ra, nhiều nhà giàu có đi đâu cũng mang theo người hầu, vậy nên phải xây dựng một vài viện. Tất nhiên, trong vườn bách thú còn phải có một khu thương mại, chuyên bán đồ ăn vặt và các vật dụng cần thiết. Một mình nàng không thể làm nhiều đồ ăn vặt được, vậy nên có thể cho thuê khu vực này để người khác kinh doanh. Chỉ xem động vật thôi thì chưa đủ, tốt nhất phải có thêm một số nơi để giải trí. Trong thôn trang có vài con sông, ngoài việc sử dụng cho động vật thì có thể rào lại một con sông dành riêng cho du khách câu cá. Còn có một thung lũng nhỏ, trong thung lũng có một hồ nước, nước trong hồ rất trong, có thể làm vài chiếc thuyền nhỏ cho người ta du thuyền cũng được. Chỉ là phải xem xét thêm về vấn đề an toàn, đây là một dự án lớn, vậy nên Tống Anh bỗng chốc trở nên bận rộn. Lão gia tử biết nàng muốn làm một ngôi nhà cho con hổ, cho nên lúc này cũng không trách nàng bỏ bê Lâm Ca Nhi. Thỉnh thoảng còn truyền đạt tư tưởng cho Lâm Ca Nhi rằng nương hắn đang rất vất vả. Trong lòng ông cũng hơi cảm động, nếu không phải bởi vì ông muốn nhìn con hổ thêm vài lần, nhị nha cũng không cần tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Tâm tình của lão gia tử thật sự có chút nặng nề. Người của Tống gia luôn biết Tống Anh bận rất nhiều việc nên cũng không hỏi nhiều. Thậm chí bọn họ còn không biết nàng đang làm gì. Thuê nhiều người làm, tiến độ cũng xem như khá ổn. Con người phụ trách những công việc trong khả năng của họ. Còn yêu quái thì phụ trách một số công việc phức tạp. Ví dụ như kiểm kê số lượng động vật, Bởi vì trong thôn trang có rất nhiều động vật nên Tống Anh đã sử dụng số lương thực thu hoạch từ không gian lần trước. Nuôi ra được không ít con vật có linh trí. Cách chương.